Chiến thần bất bại, chương 4905. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4905. Thật ra nhà họ Trần cũng biết rõ thế lực các bên ở vùng ngoài lãnh thổ hiện nay rất phức tạp. Không thể có thực lực chống lại chư thiên thần giới. Nói đến đây, Hắc Bá cũng bất lực thở dài. Ông ta có thể trốn được trận kiếp thuật này sao? Sai rồi, chư thiên thần giới đã chiếm được ưu thế. Hơn nữa đã thăm dò thực lực của vùng ngoài lãnh thổ. Vậy thì tiếp theo, tất cả mọi người ở vùng ngoài lãnh thổ đều sẽ lầm tưởng rằng người của chư thiên thần giới mạnh hơn địa cầu rất nhiều. Dù về thuật pháp hay trận pháp, sau đó, tông môn của bọn họ sẽ chuyển đến vùng ngoài lãnh thổ. Lôi kéo nhân tài của vùng ngoài lãnh thổ một cách trắng trợn. Những tông môn và thế gia ở vùng ngoài lãnh thổ cũng sẽ bị bọn họ ăn tươi nuốt sống. Đến lúc đó, cho dù các bên ở vùng ngoài lãnh thổ muốn kháng cự thì cũng đã bị bòn rút rỗng cách từ lâu rồi. Còn có thể lấy cái gì ra chống cự nữa? Nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, Hắc Bá hít sâu nói. Lẽ nào bọn họ cứ trơ mắt nhìn mình bị ăn mòn sao? Bọn họ cũng muốn phản kháng. Nhưng vấn đề là đến lúc đó sức mạnh nòng cốt của các môn phái đều đã trở thành người của chư thiên thần giới. Bọn họ còn gì để kháng cự đây? Một mình chiến đấu, muốn lấy lùi làm tiến sao? Bọn họ thật quá ngây thơ. Cả nhà họ Trần, nước Tề, nước Ngụy, nước Triệu hay nhà họ Khổng thì cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành đồ bỏ đi trong tay chư thiên thần giới mà thôi. Chỉ cần bọn họ mất đi giá trị lợi dụng thì kết cục cuối cùng vẫn sẽ bị tiêu diệt mà thôi. Tiêu Chính Văn chế nhạo. Cái gì? Hắc Bá trở nên trầm mặc. Lẽ nào ông thật sự cho rằng sau khi chư thiên thần giới mở kết giới với vũ trụ, tất cả rời ra vùng ngoài lãnh thổ, thì những lão quái vật kia còn hữu dụng sao? Ông phải biết rằng lúc Đế Tuấn còn sống cũng chỉ có thể ngang bằng với chư thiên thần giới. Bây giờ Đế Tuấn không còn nữa. Ai có thể đấu lại nổi chư thiên thần giới đây? Nói trắng ra, những lão quái vật kia chỉ là vài con cá lọt lưới mà thôi, ở thời Đế Tuấn. Có lẽ bọn họ chỉ ở cấp bậc trung hạ lưu. Dựa vào bọn họ để bảo vệ địa cầu đúng là mơ mộng viển vông. Tiêu Chính Văn chế nhạo thêm. Thật ra nước Tề, nước Ngụy hay nhà họ Khổng đều có những quân bài riêng chưa lộ diện. Bọn họ vẫn đang nghĩ về việc đấu đá nội bộ. Đúng là nực cười. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng thầm thở dài. Không phải vì anh quá bi quan, mà là bởi vì tình hình chắc chắn sẽ phát triển theo hướng anh nói. Ý của cậu Tiêu là gì? Hắc Bá nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ nghiêm túc. Tôi không quan tâm người khác thế nào, nhưng chắc chắn tôi sẽ không để yên đâu. Tiêu Chính Văn tỏ rõ thái độ của mình. Nghe đến đây, Hắc Bá cau chặt mày nói. Cậu Tiêu, nếu cậu xuất chiến thì chẳng phải những người trốn đằng sau này phải chịu thiệt sao? Tiêu Chính Văn cười nhạo nói. Muốn lợi dụng tôi ư? Chúng đã tính sai rồi. Chỉ cần tôi cảm thấy không thoải mái, ai trong số chúng cũng đừng hòng mơ đẹp. Cách chương.